Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1426. Chương 1426. Liền dơ bảng hiệu cơ hội đều không lưu. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn anh Chiên 0606 đề cử nguyệt phiếu liên quan tới ác ý đấu giá chuyện. Kiện kết thúc sau đó, đấu giá sẽ bắt đầu tiến hành cuối cùng một mảnh đất đấu giá. Số 1 hẳn là lần này đấu giá miếng đất tốt nhất. Toàn thể dán chặt bảo an Nam Lộ, diện tích 10,900 m². Lời thừa thải ta không nói liền các vị lão bản trong lòng đều có mấy. Giá khởi đầu 5 triệu hiện tại bắt đầu. Cục trưởng Lưu lúc này đặc biệt đơn giản giới thiệu xong sau đó. Đấu giá bắt đầu, cơ hồ tất cả bảng số cũng dơ lên. Sở dĩ nói cơ hồ tất cả bảng số cũng dơ lên liền thuyết minh nhất định là có không dơ. Vạn Phong nơi này bảng số liền không dơ lên. Vậy mấy cái Hồng Kông lão bản vậy không dơ bài. Đại khái còn ở chờ cơ hội. Mảnh đất này có gần 100 m đối diện đường cái khu vực. Một khi xây xong chỉ riêng cái này đối diện đường cái hàng hóa cửa thành phố là có thể sinh ra to. Lớn giá trị buôn bán. Năm 88 Thẩm Quyến lầu 5 góc phòng thương gia giá bán trung bình ở 1.800 chừng. Xem lộ Kim Tinh Đông hiểu hoa viên 1.600 nguyên giá bán ở Thẩm Quyến mới khai phá lầu. Năm góc bên trong chỉ có thể coi như là giống vậy giá bán. Cũng không phải là cao nhất. Ở Thẩm Quyến ban bố Thẩm Quyến kinh tế đặc khu phòng ở chế độ cải cách phương án sau đó. Phòng thương gia giá cả một đường hướng lên. Lúc ấy cửa thành phố phòng giá tiền đã đột phá 3.000 đang hướng 4.000 bước vào. Mảnh đất này đến khi xây xong bán ra thời điểm, cửa thành phố phòng giá cả định trước gặp qua 4.000 đại quan. Số 1 những thứ này cửa thành phố xây dựng thành bán ra nói không chừng là có thể cầm mảnh đất này. Đầu tư bắt trở lại. Cũng chính bởi vì vậy, số 1 đất đấu giá mượn tiền như vũ sau mang mùa xuân vậy lên tăng. Người phương hát thôi ta ra sân. Mấy phút ngắn ngủi đã vượt qua dù sao cũng cửa khẩu. Huệ đệ, người lúc nào dơ bài nha? Uông Vạn Thạch mặt đầy mỉm cười hỏi. Làm Vạn Phong lão bản thanh toán số 6 đất mua đất tiền sau đó. Uông Vạn Thạch liền quyết định tối nay mời Vạn Phong bọn họ ăn cơm ý niệm. Uông Tổng, số 1 chúng ta hợp nhịp như thế nào? Có không có hứng thú? Ta có số 5 lớn như vậy diện tích đã đủ hài lòng. Nói sau ta bây giờ tài lực trải lớn vậy không chịu nổi. Cũng sẽ không nhúng vào. Bất quá ca sẽ ủng hộ ngươi. Ở Thẩm Quyến địa sản giới chúng ta cũng là người mới. Sau này khai thác thời điểm chúng ta cũng có thể trợ giúp lẫn nhau. Mặc dù cái này tạm thời kết, thành đồng minh ở cạnh thời điểm quay cũng không có cung cấp cái gì trợ giúp. Nhưng là lấy sau đối với sau này thiên đống địa ốc phát triển vẫn là có không thiếu chỗ tốt. Đầu giá mượn tiền đã đến 11 triệu. Đã có ác liệt dấu hiệu. Vạn Phong nhìn một chút thời gian. Phát hiện đã 4:30. Vì những người này có thể về nhà sớm ăn cơm. Hắn quyết định dơ bài. Dương ca, ngươi báo lại giá cả. Báo nhiều ít, 20 triệu. Dương Kiến Quốc không có một chút do dự liền dơ lên bảng số. Đấu giá nhân viên là nhờ cái này vỗ xuống số 6 đất đổi. Vừa thấy số 33 lại dơ bài. Một chút không hàm hồ liền năm ra số 33. Dương Kiến Quốc đứng lên. 20 triệu. Nói xong cũng ngồi xuống. 20 triệu vừa ra. Đấu giá phòng bên trong yên lặng như tờ. Vừa muốn dơ bảng hiệu Lâm Cự Sang tựa như giữa eo bị một muộn côn. Mới vừa phải đứng lên thân thể lập tức liền ngồi xuống lại. Nếu như Hạ Ảnh Oánh không đúng như vậy vừa ra, Vạn Phong tối thiểu cũng sẽ cho những cái kia càng thương một cái bộc lộ quan điểm dơ bảng hiệu cơ. Hội, bây giờ liền dơ bảng hiệu cơ hội cũng không cho bọn họ. 20 triệu ra giá chẳng những để cho Lâm Cự Sang chật hông. Cũng để cho cục trưởng Lưu đầu óc mê muội, hắn chỉ cảm thấy một cổ nhiệt huyết ở trên, đầu óc trống rỗng, nhanh chóng luống cuống tay chân từ trong túi móc ra một cái chai nhỏ đổ ra hai viên thuốc bỏ vào trong miệng, nâng tách trà lên uống một hớp nước. Cái này quá kích thích, quá ngoài ý muốn. Nguyên bản hắn lấy là số 1 có thể bán ra số 6 đất giá tiền, hắn liền chuẩn bị về nhà đốt nhang lớn. Không nghĩ tới lúc này về nhà thắp hương còn được đốt to thơm. Trên trời rơi xuống một cái so số 6 còn lớn hơn nhân bánh. Hồng Kông mấy ông chủ chố mắt nhìn nhau. Số 1 bọn họ cao nhất ranh giới cuối cùng là 18 triệu. Nhưng là bây giờ đã 20 triệu. Cái này, chúng ta làm thế nào? Là vỗ còn chưa vỗ. Từ Vạn Phúc năm Lâm Cự Sang. Lâm Cự Sang mặt lộ cười khổ. Cái này còn vỗ cái gì? Bọn họ là thương nhân. Chỉ tính cái lợi. Có lợi trơn bóng liền lên, không có lời sự việc chính là đánh chết bọn họ, vậy sẽ không làm. Cái này còn vỗ cái gì? Bắt đầu từ bây giờ, ta cảm thấy chúng ta phải cải biến đối với đại lục người cái nhìn. Chỉ bằng bọn họ bây giờ cái này cổ ngoan kính, ta cho rằng đại lục tương lai sẽ phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Từ Vạn Phúc sững sờ, Lâm Cự Sang sẽ không phải bị kích thích tinh thần thác loạn đi. Lúc này phát ra như thế một phen cảm khái là ý gì? Chúng ta đi thôi, ở lại chỗ này vậy không có ý nghĩa. Không nghĩ tới lần này chúng ta sẽ tay không mà về. Mặc dù lấy được rồi số 4, nhưng cùng tay không mà về thật giống như vậy không nhiều lắm khác biệt. Lâm Cự Sang mang người hắn đi, nhưng là lúc sắp đi Lâm Cự Sang trong lòng đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ cổ quái. Có lẽ có thể nhận thức một chút cái này Ti Kiêu người miền Bắc. Nói không chừng có thể nói khả năng hợp tác, để cho Hạ Ảnh Oánh an bài một chút. Nếu như lần này sự việc lại làm hư hại, liền xào nàng cá mực. Lâm Cự Sang các người trước thời hạn lui tràng. Gia Lập trợn tròn mắt. Xong rồi, hàng của hắn bị lỡ. Hắn muốn thành là chính tông địa sản thương kế hoạch xem ra muốn trì hoãn. Cái này không giỏ trúc tử rót nước một tràng vô ích sao? Mới vừa rồi vậy tên nhà quê nói mình nếu là mời bọn họ ăn bữa cơm. Nói không chừng còn có thể mình điểm công trình liền liền. Muốn không muốn mời bọn họ uống một chầu. Mình trước đây mấy lần ba lần đối với những người này châm chọc tố khổ. Bây giờ đi mời người nhà uống rượu. Đây không phải là mang đá lên đập mình chân sao? Gia Lập Lâm vào quấn quýt bên trong. Số 1 miếng đất 20 triệu. Còn có ra giá chưa? 20 triệu lần đầu tiên. 20 triệu lần thứ hai. 20 triệu lần thứ ba. Đồng ý. Chúc mừng 33 vị tiên sinh này lấy được số 1 miếng đất 50 năm quyền sử dụng. Dùng cục trưởng Lưu nói. Lần này đấu giá lấy được viên mãn thành công. Lấy được địa vương thiên đống công ty ở một đêm, bây giờ là được thẩm quyến nghề kiến trúc đường phố. Nói ngõ hẻm nghị đơn vị. Rất nhiều người ở chỗ này bỏ mặc trong lòng là chua là khổ vẫn là hướng thiên đống công ty người. Phụ trách Diệp Thiên Vấn bày tỏ chúc mừng. Cứ việc làm sao Diệp Thiên Vấn chỉ là một trước đài nhân vật. Nhưng dầu gì trên danh nghĩa là thiên đống công ty tổng giám đốc. Lại là thẩm quyến người, vì vậy cũng coi là đại biểu thẩm quyến địa phương xí nghiệp. Coi như là chính thức bị thẩm quyến địa ốc nghiệp đón nhận. Dĩ nhiên cao hứng nhất người không ai bằng Vương Sở Long. Cái này hay khôi hắn nhưng mà có ưu tiên chọn thi công quyền lợi. Bây giờ hắn tựa hồ lâm vào hạnh phúc phiền não trong. Trong đầu cảm thấy số 1 đất tốt, nhưng là suy nghĩ một chút cảm thấy số 6 cũng không tệ. Tạm thời còn không biết rốt cuộc muốn lựa chọn một khối kia tốt. Xem ra muốn cho đòi mở một buổi họp nghị nghiên cứu một chút. Dương lão bản, Vạn huynh đệ, lần đấu giá này chúng ta cũng coi là có chút chém lấy được. Buổi tối chúng ta đến Nam Hải khách sạn chúc mừng một chút như thế nào? Uông Vạn Thạch đợi đấu giá kết thúc, liền hướng Vạn Phong đoàn người phát ra mời. Nam Hải khách sạn ở xa khẩu. Từ nơi này đến Nam Hải khách sạn nhưng mà không gần. Vạn Phong có chút nhức đầu.